90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, thiếu cần chủ động. A Lý Lang, A Lý Lang, A Lý Lang, ngược lại rác dưới, ngược lại rác dưới, lại ngược lại rác dưới. Khắp nơi có thể nghe nghe không hiểu nhưng nhịp điệu quen thuộc tiếng hát. Trắng núi đen dưới nước dị các tộc nhân sinh hoạt tụ tập đất phong tình. Chính là như vậy, núi Trường Bạch đi thông Thiên Trì đường có ba điều. Đồ Bắc sườn núi, chính là không có Nam sườn núi. Nghe nói nhìn Thiên Trì muốn xem duyên phận, bởi vì thường xuyên mưa dầm liên tục, sương mù vây quanh, có người chờ đến buổi trưa, cũng không thấy nó lộ ra mặt mũi thực, sau đó lại không thể đợi thêm nữa. Đợi thêm liền không xuống được núi, lại tới, cũng không thấy có thể nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn bọn họ lần này lên núi, phi thường may mắn, thật nhìn thấy, xanh thảm ao nước như một khối thượng hạng mỹ ngọc, khảm nạm tại chùm núi trùng điệp trước, linh tú trí cực, gột rửa tâm thần người, còn có kia tựa như lông tuyến có thể đụng xanh thảm bầu trời, thật giống như có thể hái xuống mây trắng. Hôm nay leo núi người không nhiều, dõi mắt nhìn lại, cách xa đám người thành phố huyên náo, không có một nơi không để cho lòng người thống khoái. Cái loại đó lớn tự nhiên quỷ phủ thần công xinh đẹp, cũng là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Thôi Hoài Nhân câu Mã Tiểu Linh bả vai ha ha cười to. Ta lúc còn trẻ đi lên qua một lần, thiên không tốt, không có nhìn thấy toàn cảnh. Mã Tiểu Linh nói, đó là bởi vì không có cùng ta chung một chỗ. Thôi Hoài Nhân, đồng ý, lão hai cái muốn chụp hình. Thôi Ấu Niên là nhiếp ảnh ra, nhìn người nhà sung sướng nụ cười. Lý Thiếu Cẩn bao nhiêu cảm giác có chút tiếc nuối. Nếu như Tống Khuyết ở chỗ này, liền tốt lắm, đối với mình người yêu. Đến mỗi một nơi, nhìn thấy tốt phong cảnh, luôn là hy vọng cùng hắn chia sẻ. Nghĩ như vậy, nàng đưa hai cánh tay ra, hướng về phía Thiên Trì nước làm một sâu đậm hô hấp. Tại mở mắt ra, cách đó không xa sạn trên đường, thật giống như có cái quen thuộc bóng người. Trời xanh, mây trắng, Thiên Trì nước sạch, xinh đẹp cô nương đứng ở cách đó không xa. Nàng ngước đầu, không thấy rõ ngũ quan, nhưng là đẹp mắt dung mạo đã sớm sâu in ở đầu. Trên người màu trắng trong suốt áo mưa giống như là xinh đẹp làn váy. Theo gió bay lượn, thiên địa rộng lớn, trong mắt cũng chỉ có một người. Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên Tạ Thuận Ngôn ba nhân chung có leo lên. Nhìn kia nhìn hướng mình cô nương, Tống Khuyết lộ ra hắn một hớp lóe sáng răng trắng nhỏ. Cứ như vậy tại Thiên Trì trên, vô tình gặp được. Vậy cũng không có gì đáng nói. Cùng nhau chụp chung lưu niệm, sướng chơi một hồi, sau đó xuống núi, ăn xong cơm tối, Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên phải đi về. Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên tố cáo giả, Tạ Thuận Ngôn cũng cùng Diệp Thuần xin nghỉ. Hai người cùng đi đưa Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên. Ở trên núi thời điểm, Lý Thiếu Cẩn liền phát hiện Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên không đúng. Lúc này hai người đứng ở đổi lên phi cơ nhãn nơi cửa sổ, vừa nói vừa cười vừa nói không dinh dưỡng nói. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Tống Khuyết ở một bên. Lý Thiếu Cẩn đem Tống Khuyết kêu đến, sau đó thấp giọng nói, bọn họ hai cái có phải hay không cấu kết ở cùng một chỗ. Tống Khuyết nói, theo ta quan sát, Vu Hạo Nhiên tiểu tử kia hết sức ân cần, Tạ Thuận Ngôn là cái lạnh như băng người, cũng không thích chủ động, có chút giống như là Lý Thiếu Cẩn đời trước, cho nên nếu như con trai không ân cần, cơ bản đi không tới một chỗ đi. Vu Hạo Nhiên người tính khí rất tốt, làm việc rất có kiên nhẫn, bình thời nói cũng không nhiều, người ngược lại không tệ. Bây giờ học là kiến trúc học, mặc dù không phải là trọng điểm, nhưng mà Vu Hạo Nhiên trường học là đặc biệt làm kiến trúc, cũng tương đối có danh tiếng. trong nhà là gia đình bậc trung nhà, con độc nhất, mẹ là bộ đội nhân viên hậu cần, cha đang xây viện là một kỹ thuật chỉ đạo, cho nên Vu Hạo Nhiên là thừa kế nghiệp cha, cái gì cũng không sai. Cùng Tạ Thuận Ngôn tính khí bổ sung, bất quá loại chuyện này cũng nói không tốt, hơn nữa hai người đến cùng có vừa hay không, chỉ có chung đụng hai người mới có thể biết. Lý Thiếu Cẩn còn có khác lo lắng. Vu Hạo Nhiên đời trước tốt nghiệp đại học 3 năm sau đột nhiên qua đời. Nếu như người thật sống không lâu, Lý Thiếu Cẩn hay là chuẩn bị tìm thời gian cho Tạ Thuận Ngôn đề tình, cũng sẽ tìm thời gian nhường Vu Hạo Nhiên đi làm kiểm tra sức khỏe. Nếu như có thể bổ túc, bọn họ nghĩ chung một chỗ nàng ngược lại là có thể chi trì. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Tống Khuyết. Bất quá như đã nói qua, người ta Vu Hạo Nhiên đều biết chủ động lấy lòng. Tống đồng học thật liền cho là bọn họ đều không nói chung. Không cần nói hết rồi. Tống Khuyết, ta, trong radio nhắc nhở chuyến bay thời gian phi hành. Tống Khuyết nói, ta đi trước đổi lên phi cơ bài. Chờ ta hạ, hai người thanh niên xếp thành đội đi làm thủ tục. Không xa địa phương, lưu lại hai cô bé nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn không hỏi Tạ Thuận Ngôn Vu Hạo Nhiên chuyện. Nhưng mà Tạ Thuận Ngôn đỏ mặt nhỏ, thật giống như cùng nàng nói, suy nghĩ một chút lại nói. Đúng rồi Thiếu Cẩn, Tống Khuyết có phải là không có cùng ngươi nói gì thân mật nói. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, khẽ vuốt cằm, Tống Khuyết hôm nay ngay cả bình thời thương yêu ám chỉ đều không có. Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói. Vậy thì đúng rồi, ta biết tại sao, Vu Hạo Nhiên nói, Tống Khuyết sợ trễ nải ngươi tiền đồ. Nói cách khác, không bày tỏ, không phải cho là bọn họ không cần bày tỏ, là thật có vấn đề. Lý Thiếu Cẩn nghi ngờ nháy mắt mấy cái, Tạ Thuận Ngôn liền đem Vu Hạo Nhiên cùng tự nói, liên quan tới Tống Khuyết cố kỵ, đều nói hết, ngươi nhìn. Hắn sau này còn không biết phân phối đến cái nào doanh trại. Binh chủng gì, các người ước hẹn một lần cũng không dễ dàng. Như vậy lưỡng địa ở riêng, không thể bầu bạn. Hắn sợ trễ nải ngươi tiền đồ cùng nhân sinh. Thật giống như có điểm đánh lui trống lớn. Lý Thiếu Cẩn lần nữa nháy mắt mấy cái. Trong đầu tràn đầy đầu tiên nhìn vậy có chút bướng bỉnh tùy ý bóng người. Ngươi là bị mẹ ta nhập thể sao? Làm sao còn quản tới ta tới? Như vậy buông thả không kềm chế được. Có chút hạ bá đạo Tống Khuyết. Lại có thể vì nàng suy tính dài như vậy xa. Đây không phải là yêu là cái gì? Đây không phải là cho hắn hạnh phúc là cái gì? Thằng ngốc này, căn bản không biết nàng chân chính muốn là cái gì. Liền tự chủ trương, cửa lên phi cơ cửa vào. Vu Hạo Nhiên bóng người đã đi vào. Hạ một cái chính là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn khẽ gọi nói. Tống Khuyết, thật chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Thật cái gì cũng không cùng nàng nói liền đi. Xinh đẹp cô nương đứng lên một bên, nhón chân nhìn hắn, nàng lông mày còn giật giật, rất là linh động, trong mắt có sau cùng mong đợi cùng giữ lại. Tống Khuyết trực tiếp từ trong đội ngũ rút lui ra khỏi. Đi tới Lý Thiếu Cẩn bên người. Lý Thiếu Cẩn mím môi, trong đầu nghĩ bản in thử, cũng biết người không trốn thoát ta lòng bàn tay. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, ta phải đi, lưu lại liền học tập cho giỏi. Tựu trường thấy, Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, như vậy lời kế tiếp đâu? Tiếp theo, Tống Khuyết cõng bọc vải nhỏ, xoay người, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng vội vàng kêu lên, Tống Khuyết. Một tiếng này rất là nghiêm nghị, mang giọng chất vấn khí. Tống Khuyết quay đầu lại nói, thế nào, suy nghĩ một chút cười một tiếng. Ta phải đi về, lần này không thể lưu lại cùng ngươi. Thật xin lỗi, tại sao thật xin lỗi? Chẳng lẽ hắn không có mình tiền đồ phải đi liều mạng? Chẳng lẽ hắn vì mình tiền đồ không thể cùng nàng liền là sai? Dĩ nhiên không phải. Cho nên hắn tại sao phải thật xin lỗi? Yêu nhau hai người, vốn là sẽ không thuận buồm xuôi gió. thực tế sẽ để cho bọn họ gặp phải các loại vấn đề khó khăn cùng thất bại. Tại sao phải yêu nhau? Là bởi vì muốn vượt qua những thứ này vấn đề khó khăn, mà không phải là lui qua một bên, chạy trốn kỳ thực đáng xấu hổ. Lý Thiếu Cẩn tiến lên một bước, nhón chân lên, môi trực tiếp dán vào Tống Khuyết trên môi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.